Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 543, màu đen nhẫn. Một lần nữa theo mộ thất cửa vào tiến vào, Gray lần nữa tiến vào ban đầu tiến vào đại sảnh. Theo đường cũ, Gray rất nhanh liền tiến vào tầng thứ hai đại sảnh. Lần này hắn xa xa lách qua gặp được Nicker Flame chỗ kia phòng. Hướng về một phương hướng khác lục soát mà đi. Một cái phòng lục soát mà qua. Có phòng rõ ràng có bị lục soát vết tích. Có phòng thì là không có bị lục soát qua. Mộ thất ở trong phòng rất nhiều. Lại bốn phương thông suốt. Cơ hồ mỗi một chỗ phòng đều có hai, ba cái cửa ra vào. Dù là phía trước đã có người lục soát mà qua, cũng sẽ lưu lại một chút không có bị tìm thấy được phòng. Bởi vì lúc trước Sophia nhắc nhở, Gorete đừng lưu ý phòng vật phẩm trang sức, mà dạng này tìm kiếm, lại là làm hắn lần nữa có thu hoạch, lần nữa tìm được mấy cái lấy chân quý kim loại làm ra vật phẩm trang sức. Cộng lại nói không sai biệt lắm đạt đến 2-3 chuôi bạch ngân vũ khí trọng lượng. Đừng nhìn Gray thu được không ít luyện chế bạch ngân vũ khí vật liệu. Cộng lại đã đủ để luyện chế 5-6 chuôi bạch ngân vũ khí. Nhưng trên thực tế, luyện chế bạch ngân vũ khí vật liệu là cực kỳ chân quý. Cho dù là vương cấp cường giả muốn góp đủ đầy đủ luyện chế bạch ngân vũ khí vật liệu, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có một ít vận khí không tốt, không nắm chắc quẩn vương cấp cường giả. Thậm chí cả một đời đều không thể đủ góp đủ một thanh bạch ngân vũ khí vật liệu. Giống có một ít công tước gia tộc, như Nahum gia tộc, đi ra vương cấp cường giả cũng không chỉ một vị. Nhưng trên thực tế, bạch ngân vũ khí lại vẻn vẹn chỉ có một thanh, đều là lịch đại truyền thừa xuống. Có thể thấy được bạch ngân vũ khí vật liệu khó mà thu hoạch được. Chỗ này mộ thất ở trong có thể gặp được nhiều như vậy có thể dùng làm luyện chế bạch ngân vũ khí. Tài liệu quý hiếm, chỉ có thể nói mộ thất chủ nhân quá mức giàu có. Cái này đích xác là một chỗ khắp nơi là bảo mộ thất. Một đường hướng phía trước tìm kiếm, đường đến cuối cùng, một chỗ hướng phía dưới cầu thang lần nữa xuất hiện tại Gray trước mắt. Gray theo cầu thang mà xuống. Tiến vào mộ thất tầng thứ ba, vừa đi vào tầng thứ ba, một bộ đổ vào vũng máu ở trong thi thể liền ánh vào Gray tầm mắt. Gương mặt hướng lên trên, đây là một người trung niên nam tử thân ảnh. Gray đến gần phân biệt, lập tức nhận ra đây là bảo thạch vương quốc đội ngũ ở trong một người. Rất rõ ràng là gặp vật gì tốt, đã dẫn phát tranh chấp, cuối cùng bị giết. Giết đối phương hẳn là liệt diễm vương quốc hoặc là thứ năm thế lực người. Mặc dù tử nguyệt vương quốc cùng phi hồng vương quốc người gặp được đồ tốt thời điểm tất nhiên cũng sẽ ra tay cướp đoạt, nhưng hẳn là sẽ không hạ sát thủ. Đây là Gray phát hiện cỗ thứ nhất thi thể, nhưng tất nhiên không phải cái thứ nhất người bị giết. Rất có thể ở phía trên hai tầng lâu cũng đã có người bị giết. Chỉ là Gray không có gặp được thôi. Tại bên cạnh thi thể, Gray thấy được một cái đứng thẳng pho tượng. Đây là một cái lấy hắc ngọc tạo hình pho tượng. Sinh động như thật, mặc trên người có chiến trang. Tỏ ra cực kỳ uy vũ. Chỉ là đối phương tay phải vị trí lại là không trọn vẹn. Trên mặt đất còn có lưu lại có ngọc vỡ, như là bị người bẻ gãy. Hẳn là gây nên cướp đoạt chính là pho tượng cầm trong tay đồ vật. Trong lòng nghĩ như vậy đến, Gray tránh đi này một cỗ thi thể, hướng phía trước tìm kiếm, lại tìm tòi mấy cái phòng, bất quá lại là không có thu hoạch. Phía trước, một cái hắc ngọc pho tượng lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn vô ý thức nhìn về phía pho tượng trên tay, cũng bị bóp nát. Xem ra đích thật là pho tượng trong tay vật đã dẫn phát tranh đoạt. Pho tượng tay phải giống trước, đó pho tượng đồng dạng bị bóp nát, ngọc vỡ mất trên đất. Hiện tại Gray cơ hồ có thể khẳng định, dẫn phát cướp đoạt tất nhiên là pho tượng trong tay vật. Pho tượng khuyết thiếu hẳn là vũ khí, chẳng lẽ là đem bạch ngân vũ khí xem như trang trí? Gray cảm thấy chính mình suy đoán 10 phần khoa trương, lại tài đại khí thô hẳn là cũng không đến mức đem bạch ngân cấp bậc vũ khí coi như pho tượng trang trí, nhưng hắn lại ẩn ẩn cảm thấy, lấy này mộ thất chủ nhân đem luyện chế bạch ngân vũ khí chân quý kim loại làm vật phẩm trang sức hào khí đến xem, đem bạch ngân cấp bậc vũ khí coi như pho tượng vật phẩm trang sức cũng không phải không có khả năng. Tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm, Gray lần lượt lại phát hiện hai cái pho tượng, đều không ngoại lệ, có một cái tay bị phá hư, trong tay hẳn là tồn tại vũ khí biến mất. Đồng dạng, cũng phát hiện mấy cỗ thi thể, có Tử Nguyệt Vương Quốc, có Phi Hồng Vương Quốc, có Bảo Thạch Vương Quốc, cũng có Liệt Diễm Vương Quốc. Đi về phía trước mấy bước, tiến vào một gian khác phòng, lại một bộ pho tượng xuất hiện tại Gray trước mắt. Cỗ này pho tượng tay không có bị phá hư. Gray có chút kinh ngạc phát hiện, này một bộ pho tượng tay cũng không có bị phá hư. Bất quá đối phương trong tay cũng không có vũ khí. Hai tay buông xuống hai bên trái phải, trên người mặc chính là cổ lão trang phục quý tộc. Cả người trên người lộ ra một cỗ oai hùng. Này pho tượng hẳn là một cái rất có thân phận người. Gray nhìn về phía hai tay của đối phương, rất nhanh hắn thấy được ngoài ý muốn đồ vật. Tại này một cái pho tượng tay trái trên ngón trỏ, có một viên kim loại đen chiếc nhẫn, cùng hắc ngọc cơ hồ hòa hợp một màu. Nếu không nhìn kỹ, thậm chí không phát hiện được. Gray đem pho tượng ngón tay bóp gãy, đem này một viên màu đen nhẫn gỡ xuống. Không biết chỉ là vật phẩm trang sức vẫn là ma lực vũ khí. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Gray đem này một viên kim loại đen chiếc nhẫn đeo ở tay trái mình bên trên. Huyết lực rót vào trong đó. Bạch, theo Gray huyết lực rót vào chiếc nhẫn bên trong, một đạo hắc sắc quang mang tràn ngập ra, trải rộng Gray toàn thân. Tiếp tục Gray liền phát hiện, thân thể của hắn mặt ngoài có thứ gì đang bị hắc quang ngưng tụ mà ra. Theo hắn huyết lực kéo dài đưa vào, ngay tại ngưng tụ mà ra đồ vật trở lên rõ ràng. Chân, phần bụng, đầu, cánh tay, thân thể của hắn mặt ngoài, một bộ hoàn toàn bao trùm thức màu đen chiến giả ra hiện. Liền con mắt vị trí cũng bao trùm lên một tầng, chỉ là lại là trong suốt, có thể tùy tiện nhìn thấy bên ngoài. Chiếc nhẫn này là được một bộ chiến trang. Gray tràn đầy kinh ngạc, thứ nhất lần nhìn thấy chiến trang là lấy loại hình thức này xuất hiện, thật là làm hắn mở rộng tầm mắt. Tựa như là lượng thân là ta chế tạo. Hơi hoạt động một chút, Gray phát hiện một bộ này chiến trang 10 phần sát người, liền tựa như là đặc biệt vì hắn đo thân mà làm. Một phần không nhiều, một phần không thiếu. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là không cảm giác được mảy may trọng lượng. Mặc vào cực độ thoải mái dễ chịu, làm hắn cảm giác 10 phần hài lòng. Không biết phòng ngự như thế nào. Rút ra bên hông kiếm, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng tình huống dưới, Gray một kiếm bổ về phía cánh tay của mình. Lấy hắn hiện tại phòng ngự, chỉ dựa vào lực lượng cơ thể một kích, tự nhiên là có thể nhẹ nhõm không tổn hao gì chống đỡ. Cho nên hắn cũng không lo lắng sẽ làm bị thương đến chính mình. Đến nỗi sẽ làm bị thương đến món này chiến trang, Gray thì là cũng không quá để ý. Hiện tại hắn sở dĩ không mặc chiến trang, không phải là bởi vì không thích mặc chiến trang, mà là bởi vì chiến trang căn bản cho hắn cung cấp không được bảo hộ. Bây giờ không có mặc tất yếu. Nếu là liền hắn như thế một kích cũng đỡ không nổi lời nói. Món này chiến trang đối với hắn mà nói hoàn toàn chính là một cái bài trí mà thôi. Không có chút nào tính thực dụng có thể nói. Hỏng cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Bồng, trường kiếm màu xanh lam chém vào Gray trên cánh tay. Một tiếng vang trầm lập tức vang lên. Gray ánh mắt nhìn về phía chiến trang tay trái cánh tay vị trí. Chỉ thấy màu đen chiến trang cánh tay vị trí hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không nhìn thấy hư hao. Phòng ngự vẫn được, chí ít vương cấp dưới hẳn là khó thương. Griffith khẽ gật đầu bình luận. Hắn hiện tại cho dù là không sử dụng huyết thú năng lực, chỉ là lấy lực lượng của thân thể, uy lực cũng đủ để đạt tới hoang cấp cấp độ thứ 3. Có thể tại dạng này một kích dưới không có chút nào tổn thương. Như vậy liền đại biểu lấy cái này chiến trang vương cấp dưới không ai có thể làm bị thương. Không đúng, mới vừa rồi bị kiếm chặt tới cảm giác cùng bình thường giống như có một chút khác biệt. Bỗng nhiên, Gray nhớ tới mới vừa rồi bị kiếm chặt tới lúc cảm giác. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn nâng lên kiếm lần nữa một kiếm chém vào cánh tay của mình bên trên. Bồng, đồng dạng một tiếng vang trầm vang lên. Lần này Gray tinh tế cảm giác. Một lát sau, ánh mắt không khỏi hơi sáng. Quả nhiên không có cảm giác sai. Vừa rồi cũng không có cảm giác được lực trùng kích. Vô luận có được cường hãn hơn nữa phòng ngự. Nếu là nhận công kích, tất nhiên đều sẽ nhận xung kích. Bị xung kích lực đánh lui. Bởi vì dạng này nguyên nhân, phòng ngự rõ ràng cường hãn đến đủ để gắng gượng chống đỡ công kích người. Lại luôn sẽ bị công kích của địch nhân đánh lui. Bị địch nhân công kích đánh gãy tiết tấu. Muốn thoát khỏi loại này xấu hổ tình trạng, phương pháp chỉ có một cái. Đó chính là lực lượng cường đại đến có thể đứng vững lực trùng kích. Dù vậy, cũng sẽ nhận một cỗ lực trùng kích, chỉ là bằng vào lực lượng cường hãn chịu đựng lấy lực trùng kích. Nhưng vừa rồi hắn rõ ràng không có cảm giác được một tơ một hào lực trùng kích. Sở hữu lực trùng kích đi qua chiến trang sau phảng phất đã trừ khử ở vô hình. Thừa nhận công kích nhưng lại không cảm giác được lực trùng kích chiến trang. Thật đúng là đồ tốt, chỉ là không biết phòng ngự có thể đạt tới trình độ gì. Có một kiện không cảm giác được lực trùng kích chiến trang. Chỗ tốt là rõ ràng, cùng địch nhân chiến đấu thời điểm, người khác không cách nào đem ngươi đánh lui, đánh gãy công kích của ngươi, mà ngươi lại có thể đánh lui địch nhân, đánh gãy công kích của địch nhân, cứ kéo dài tình huống như thế. Lập tức liền chiếm cứ ưu thế. Duy nhất làm hắn có một ít lo lắng liền món này chiến trang cực hạn tại trình độ gì. Lại có thể thừa nhận như thế nào trình độ công kích mà không bị đánh lui. Bây giờ không phải là thời điểm. Chờ có rảnh rỗi lại cẩn thận kiểm tra. Hiện tại dù sao cũng là đang tìm kiếm mộ địa bên trong. Nếu là chậm, mộ thất ở trong đồ tốt đều bị người khác cướp sạch đi. Grim mau chóng rời đi gian phòng này, trên người chiến trang không có hủy bỏ, đến tiếp sau nếu như có thể gặp được chiến đấu, có thể tại trong khi thực chiến kiểm tra, hướng phía trước xuyên qua mấy cái phòng, cũng không có thu hoạch. Grim phát hiện tiến vào tầng thứ tư cầu thang, theo cầu thang mà xuống, Grim tiến vào tầng thứ tư, oanh, oanh, oanh, vừa tiến vào tầng thứ tư. Gray lập tức cảm thấy một tiếng lại một tiếng tiếng oanh minh. Đất rung núi chuyển, phảng phất toàn bộ mộ địa đều phải đổ sụp. Vừa rồi tại tầng thứ ba, hắn căn bản không có cảm giác được loại này động tĩnh. Hẳn là mộ địa ở trong một loại nào đó phù văn cơ quan. Che giấu loại này động tĩnh, hắn đánh giá hướng tầng thứ tư. Phát hiện này tầng thứ tư cùng phía trước ba tầng hoàn toàn khác biệt. Là một chỗ cực kỳ to lớn sân rộng, hơn nữa khoảng cách đỉnh chóp vị trí cực cao, chừng chừng 20 mét. Lúc này trên quảng trường, tụ tập tứ đại vương quốc cùng thứ năm thế lực người. Một bộ phận ở vào sân rộng bên cạnh, một bộ phận khác thì ở vào giao chiến bên trong. Giao chiến những người này, mỗi một vị đều là vương cấp chiến sĩ, mà cùng bọn hắn giao chiến. Là 5 cái độ cao vượt qua 10 mét phù văn khôi lỗi. Kia từng tiếng tiếng vang liền loại này chiến đấu động tĩnh phát ra. Grin lưu ý đến, tại 5 cái phù văn khôi lỗi sau, là 2 phiến to lớn cửa kim loại phi, mà 5 cái phù văn khôi lỗi thì là chặn cửa kim loại phi. Không khiến người ta tới gần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?